Liên Hoa Lâu, tác giả Đằng Bình. Quyển 4, Bạch Hổ. Phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp. Chương 8. Từ lúc Phương đã bệnh 15 tuổi, y đã không thường gặp cha mình. Đây là lần đầu tiên y chạy nhanh như vậy để đến gặp cha. Phương tắc sĩ vừa trở về từ buổi chiều sớm, Kiệu còn chưa dừng lại hẳn thì đã thấy có một cái bóng trắng đang không ngừng quanh quẩn ngoài cửa Phương phủ. Mặc dù ông ít khi gặp con trai, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay đứa con nhà mình. Ông vén rèm xuống Kiệu, nhíu mày hỏi: "Con không ở trong nhà đợi chị, lại chạy đến chỗ nào náo loạn thế?" Phương đã bệnh rụt cổ lại, y không thân với cha mình lắm, gặp cha cũng thấy hơi sợ. "Ê, con ở đây đợi cha." Phương tắc sĩ nhìn con trai vài lượt. "Có chuyện gì sao?" Phương đã bệnh cười gượng, cha y không giận mà vẫn uy, oai phong lẫm liệt, khiến y có chuyện mà không nói ra được. "Chuyện đó..." Trong mắt Phương tắc sĩ toát lên vẻ oai nghiêm. Phương đã bệnh sờ sờ mũi, y định bỏ chạy theo bản năng thì Phương tắc sĩ lại vỗ vai y nói: "Có chuyện gì thì vào thư phòng nói." Phương đã bệnh ậm ờ vâng dạ rồi đi theo cha mình đến thư phòng. Vừa bước chân vào thư phòng đã nhìn thấy kệ sách bằng gỗ đàn hương, bìa sách màu đen mạ vàng, khắp gian phòng đều là sách, cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn cuốn, nhìn còn lớn hơn kệ sách ở Phương thị rất nhiều. Y lại sờ sờ mũi, nghĩ bụng: "Nếu lúc nhỏ mà nhìn thấy trận thế này thì mình chắc chắn đã bị dọa sợ tè cả ra quần rồi." "Chuyện trong điện Canh Đức ta đã nghe kể rồi." Vẻ mặt của Phương tắc sĩ rất bình tĩnh. "Hoàng thượng rất quan tâm chuyện của Lý Đại Nhân và Vương Công Công. Con đến tìm ta chắc chắn cũng có liên quan đến hai việc đó phải không?" Phương đã bệnh nghĩ thầm trong bụng. Cha thừa biết con trai mình và hai người chết đó dính dáng đến nhau rất gì rắc rối, thế mà nói chuyện lại phủi sạch sành sanh. Nhưng ngoài miệng thì y vẫn cung kính, nho nhã lịch sự đáp: "Nhi tử nghe nói hoàng thượng triệu kiến ba người Triệu Đại Nhân. Mấy người Triệu Đại Nhân vốn có giao tình với Lý Đại Nhân, Lỗ Đại Nhân. Không biết đối với chuyện Lý Đại Nhân bị hại, Triệu Đại Nhân có lý giải gì không?" Phương tắc sĩ liếc nhìn y, trong mắt như có vẻ tán thưởng: "Hoàng thượng chỉ hỏi mấy chuyện cũ trước đây. Với chuyện Lý Đại Nhân bị hại, Triệu Đại Nhân tất nhiên cũng vô cùng thương xót." Phương đã bình lại hỏi: "Hoàng thượng săn sóc thần tử, biết được mấy người Triệu Đại Nhân kinh sợ nên đã lập tức triệu kiến, lại không biết đối với sự ưu ái của hoàng thượng, Triệu Đại Nhân đã báo đáp như thế nào?" Phương tắc sĩ đáp: "Đối với chư thần, hoàng thượng ân trọng như núi, dù thịt nát xương tàn cũng phải báo đáp. Triệu Đại Nhân có lòng, chỉ cần hoàng thượng muốn dùng thì hắn sẽ tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, tất nhiên là để báo đáp hoàng thượng rồi." Phương đã bệnh ho khan một tiếng, tha thiết chân thành nói: "Phương đại nhân làm quan nhiều năm, đúng là khéo léo nhanh nhẹn, chuyện gì cũng thấu tỏ." Vẻ mặt Phương tắc sĩ không chút thay đổi. "Quá khen rồi." Phương đã bệnh tiếp tục nói: "Mặt dày mày dạn, mất sạch lương tri." Kẹt một tiếng, Phương tắc sĩ tiện tay đóng cửa sổ. Ông quay người lại, sắc mặt đã sầm hẳn xuống: "Có đứa con nào lại nói chuyện với cha như vậy không hả? Tuổi của con cũng chẳng còn nhỏ đâu. Ngày mai hoàng thượng muốn triệu kiến, với cái đức hạnh của con thì làm sao có thể khiến hoàng thượng hài lòng được đây?" Phương đã bệnh tức giận nói: "Lão tử có nói muốn lấy công chúa à? Công chúa có muốn gả cho lão tử cũng không muốn cưới đâu. Lão tử 18 tuổi đã tung hoành giang hồ, chẳng có tí ti quan hệ nào với Phương đại nhân ngài hết." Phương tắc sĩ nổi giận, giơ cao cái chặn giấy trên bàn đánh vào tay Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh vận lực ở tay, chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, chặn giấy bằng ngọc bích chạm vào tay đã nứt ra. Phương tắc sĩ đỗ đạt lúc còn trẻ, ông đọc đến cả vạn cuốn sách nhưng lại không luyện võ công, giờ bị con trai chọc giận sôi máu nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Ông giận dữ nói: "Hồ đồ, ngu xuẩn, ngỗ nghịch quá đỗi, đều tại mẹ ngươi chiều ngươi hỏng cả người rồi." Phương Đa Bệnh nhìn lại tiếp tục hỏi: "Hôm nay rốt cuộc hoàng thượng đã nói chuyện gì với Triệu Xích, Thượng Hưng Hành, Lưu Khả Hòa, cha biết đúng không? Mau nói đi." Phương tắc sĩ trầm giọng lại: "Đó là chuyện bí mật trong cung, có liên quan gì đến ngươi chứ?" Phương Đa Bệnh lạnh lùng đáp: "Lý Phi chết rồi, Vương Công Công cũng chết rồi, Làm sao cha biết mấy người triều xích kia sẽ không đột nhiên chết oan uổng chứ? Rốt cuộc bọn họ đã giấu bí mật gì? Cha không nói, thiên hạ này ai có thể biết chứ? Không ai biết vì sao Lý Phi lại chết, thì làm sao bắt được hung thủ giết người đây? Lý Phi bị giết rất thê thảm. Tình trạng của Vương Công Công càng thảm khốc hơn. Cha là quan nhị phẩm đương triều, những người đã chết đó đều làm quan cùng triều với cha. Việc đó lại không kích thích được chút nhiệt huyết nào của cha. Chẳng lẽ không phải là mặt dày mày dạn, mất sạch lương trí sao? Phương Tắc Sĩ nghẹn lời. Ông và con trai một năm gặp nhau không đến vài lần. Ông không ngờ con trai mình ngày càng mồm miệng lanh lợi, hung hăng hùng hổ đến vậy. Sau một lúc lâu, ông mới chậm rãi đặt chặn giấy về chỗ cũ. Cái chết của Lý Phi đại nhân tất sẽ có Bốc Thừa Hải và Hoa Như Tuyết tróc nã hung thủ. Vì sao con lại phải dính dáng vào chuyện này? Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói. Bởi vì con đã nhìn thấy người chết. Con đã nhìn thấy người chết rất thê thảm. Phương Tắc Sĩ bất tri bất giác gật đầu, thở dài thường thường. Hoàng thượng triệu kiến 5 người triệu xích: Thượng Hưng Hành, Lưu Khả Hòa, Lỗ Phương, Lý Phi, là vì chuyện xây dựng Cực Lạc Tháp trong cung 112 năm trước. Phương Đa Bệnh hừ một tiếng. Con biết rồi. Phương Tắc Sĩ sững người. Con biết sao? Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói. Cực Lạc Tháp là thứ của hơn 100 năm trước. 5 người đó làm sao biết được chi tiết bên trong chứ? Hôm nay Hoàng thượng triệu kiến bọn họ, rốt cuộc đã nói những gì? Phương Tắc Sĩ chậm rãi đáp. Mấy người triệu xích, Thượng Hưng Hành, 18 năm trước đã từng giữ chức tản viên thị vệ trong cung. Vì nguyên nhân nào đó nên bị trách phạt, bị Vương Quế Lan, Vương Công Công dìm vào trong miệng giếng. Nhưng bọn họ không những không bị thương, lại còn nhìn thấy tiên cảnh nhân gian. Sau đó được đưa về phòng mình. Hoàng thượng nghi ngờ, miệng giếng nằm đó, nơi bọn họ bị dìm xuống, có lẽ có liên quan tới Cực Lạc Tháp. Phương Đa Bệnh lấy làm lạ. Không phải Cực Lạc Tháp chưa xây xong sao? Nếu nói là chưa xây xong, thì có gì liên quan với không liên quan chứ? Phương Tắc Sĩ nhíu mày lại, nói đơn giản gọn gàng. Cực Lạc Tháp đã xây xong, nhưng lại đột nhiên biến mất trong một đêm gió to bão lớn. Phương Đa Bệnh há hốc miệng. Đột nhiên biến mất? Phương Tắc Sĩ gật đầu. Chuyện này quá đổi ly kỳ. Thế nên sử sách chỉ ghi chép Cực Lạc Tháp vì nguyên nhân nào đó nên chưa xây dựng xong. Phương Đa Bệnh hoảng sợ nhìn cha mình. Cha y và Lý Liên Hoa hoàn toàn khác nhau. Cha y trước giờ chưa bao giờ nói dối. Cha y nói Cực Lạc Tháp đột nhiên biến mất, vậy tức là nó đột nhiên biến mất rồi. Trên đời này có tồn tại một tòa Phật Tháp đột nhiên biến mất sao? Tổ huấn của bạn triều có nói không được xây dựng kiến trúc bằng gỗ phía nam Cực Lạc Tháp. Hoàng thượng vì muốn xây dựng cung Chiêu Dương cho Chiêu Linh công chúa, nên muốn biết năm đó vị trí cụ thể của Cực Lạc Tháp. Người cũng có hứng thú điều tra rõ xem năm đó rốt cuộc Cực Lạc Tháp đã biến mất như thế nào. Phương Tắc Sĩ thở dài. Hoàng thượng đọc được kỳ ngộ của mấy người Lỗ Phương trong phủ nội vụ, nên đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ lạ. Người cho rằng có lẽ chuyện này có liên quan đến Cực Lạc Tháp. Phương Đa Bệnh buộc miệng hỏi. Kết quả là Lỗ Phương bị điên, Lý Phi bị giết, thậm chí không hiểu sao đến Vương Công Công cũng bị con mạnh thú nào đó xé xác. Phương Tắc Sĩ nhíu mày. Ông cảm thấy Phương Đa Bệnh nói năng thô lỗ nên cực kỳ khó chịu. Mấy người Lỗ Phương nằm đó bị dìm xuống nước. Theo những gì Triệu Xích nói thì miệng giếng rất sâu, nhưng càng xuống dưới thì càng hẹp lại. Thành giếng có chỗ đặt chân. Sau khi bọn họ chìm vào trong thì nhanh chóng nổi lên, dẫm vào rãnh hõm trên thành giếng, cởi dây trói cho nhau. Phương Đa Bệnh nghĩ bụng, đây cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng lại nghe Phương Tắc Sĩ nói. Sau đó Lỗ Phương trượt chân, ngã vào trong giếng không nổi lên nữa. Ba người bọn họ chỉ nghĩ Lỗ Phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bản thân Triệu Xích không biết bơi, hai người khác vội vàng đỡ Triệu Xích bò lên khỏi giếng. Kết quả ngày hôm sau, lại thấy Lỗ Phương bình an vô sự, xuất hiện ở trong phòng. Phương Đa Bệnh ồ lên một tiếng. Bọn họ không biết Lỗ Phương ngã xuống đâu sao? Phương Tắc Sĩ trầm ngâm trong giây lát. Trước mặt Hoàng thượng, những lời Triệu Xích nói chắc hẳn đều là sự thật. Thượng Hưng Hành và Triệu Xích mười mấy năm trước không gặp, đất phong hoàng cách nhau rất xa, nhưng đều thuật lại như vậy. chắc chắn dù có chỗ không khớp thì cũng không lớn lắm. Nhưng Lỗ Phương đã bị điên, ai có thể biết được nằm đó hắn ngã xuống đâu chứ? Phương đã bệnh trừng mắt lên. Nhưng bất kể hắn ngã vào cái động nào thì cũng không có liên quan lớn lắm đến Cực Lạc Tháp, nhiều nhất cũng chỉ nói rõ dưới lòng hoàng cung đại nội có một cái hang. Phương tắc sĩ lắc đầu. Chuyện này rất kỳ lạ, cho dù lúc đó Lỗ Phương đi đâu thì bản thân hắn cũng sẽ giấu kín như bưng. Bây giờ hắn lại bị điên nên cả không thể biết được. Phương đã bệnh lại nói. Nói vớ vẩn, không phải chỉ là ngã xuống giếng thôi sao? Bảo Triệu Xích tìm cho ra cái giếng đó, phái mấy người xuống đó kiểm tra, còn không tin không tìm ra được cái hàng đó. Phương tác sĩ cười khổ. Hoàng thượng hỏi hai người Triệu Xích cái giếng đã từng xảy ra chuyện lạ trước đó ở đâu. Thời gian đã nhiều năm, hai người đó làm thế nào cũng không nhớ ra được rốt cuộc đó là cái giếng nào. Phương đã bệnh vốn là định nói đây đâu phải là chuyện gì khó hiểu, không biết cái giếng nào, vậy thì giếng nào cũng phải nhảy xuống xem, chuyện này thì có gì khó khăn chứ. Lại thấy Phương tác sĩ mặt mày khổ não, y khôn khéo ngậm miệng lại. Chà, con đi đây. Phương tác sĩ khôi phục lại tinh thần, giận dữ nói. Còn muốn đi đâu hả? Phương đa bệnh nói. Con còn có việc. Chà, mấy ngày tới cha đi tìm cho mình mấy hộ vệ bảo vệ bên cạnh đi. Phương tác sĩ gào lên. Ngày mai hoàng thượng muốn triệu kiến con, con còn muốn đi đâu hả? Quay lại đây cho ta. Phương đa bệnh không thèm quay đầu lại, phất tay áo bỏ trốn mất dạng. Cha à, con đảm bảo ngày mai lúc hoàng thượng muốn gặp con sẽ đến gặp người. Phương tác sĩ giận sôi máu, gào lên giận dữ. Mày, cái thằng nghịch tử này, ta nhất định phải viết một phong thư để già già đến chỉnh đốn mày. Tiếng Phương đa bệnh vọng lại từ phía xa. Con là con trai cha, cho dù cha có viết một phong thư thì cũng không chỉnh được con đâu. Nói đoạn y đã mất dạng. Phương tác sĩ đuổi theo ra ngoài thư phòng. Đời này ông chưa bao giờ thấy hối hận vì đọc sách nhiều mà không học hỏi như thế này. Lúc này Lý Liên Hoa và Bốc Thừa Hải vẫn đang ở trong đại lao. Đã đến giờ ăn trưa, Bốc Thừa Hải lại vẫn ở lại đây cùng Lý Liên Hoa ăn cơm tù với cháo trắng dưa cải. Có người đến ngồi tù chung, Lý Liên Hoa tất nhiên sẽ chẳng để ý, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Bốc Thừa Hải có vẻ rất quen ăn cháo trắng dưa cải. Đợi khi ông nhai xong miếng củ cải khô thứ ba, Lý Liên Hoa cuối cùng không nhịn được nữa, bèn hỏi. Bốc Thừa Hải thường dùng bữa ở đây sao? Bốc Thừa Hải lãnh đạm hỏi. Củ cải có ngon không? Lý Liên Hoa đáp. Cái này, món củ cải này ấy hả? Vỏ mỏng ruột nhiều, ngoài cháy trong dẻo, mùi vị ấy hả? Cũng không tệ. Bốc Thừa Hải nhai thêm mấy cái. Củ cải này là do ta trồng đấy. Lý Liên Hoa nói, giọng đầy vẻ bồi phục. Bốc đại nhân thông minh tháo vát thì củ cải trồng tất nhiên là khác người ta rồi. Bốc Thừa Hải vốn không định cười nhưng lại vẫn nhếch khóe miệng. Ngươi không hỏi ta vì sao ta không đi à? Lý Liên Hoa nói rất đương nhiên. Tất nhiên là ngươi muốn đợi tin tức của Phương đa bệnh rồi. Khóe miệng Bốc Thừa Hải lại giật giật. Chính xác, hắn có được tin tức thì sẽ không nói với ta. Lý Liên Hoa than thở. Hắn cũng không muốn nói với ta đâu, có điều là không nhịn nổi mà thôi. Bốc Thừa Hải cười cười, im lặng ngồi bên cạnh chờ đợi. Ông lại không thể không chờ đợi tin tức của Phương đã bệnh. Không lâu sau, bên ngoài ồn ào một hồi, một nha dịch hoảng hốt lo sợ xông vào. Đại nhân, đại nhân, thượng đại nhân, thượng đại nhân bị tập kích ngoài Võ Thiên Môn, trên phố, ngài ấy đã chết ở trên phố rồi. Bốc Thừa Hải nhảy lên, sắc mặt trầm xuống, ném đôi đũa đánh cạch một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Lý Liên Hoa cũng rất kinh ngạc, hắn kêu lên từ trong lao. Từ từ đã. Bốc Thừa Hải hơi dừng lại, nhưng không để ý đến hắn, quay đầu đi luôn. Thượng Hưng Hành chết rồi sao? Lý Liên Hoa thật sự kinh ngạc. Người này nếu đã gặp hoàng thượng rồi, cả nên nói và không nên nói chắc hẳn đã nói ra cả. Vì sao Vân bị chết chứ? Vì sao? Vì sao chứ? Là Thượng Hưng Hành vẫn còn chuyện chưa nói, hay là thực ra bọn họ biết được những bí mật mà ngay chính bản thân bọn họ cũng không biết? Thượng Hưng Hành chết rồi, vậy Triệu Xích thì sao? Lưu Khả Hòa thì sao? Lý Liên Hoa đi lòng vòng trong đại lao, đột nhiên hắn đưa tay gõ vào cửa đại lao. Cai ngục đại ca à? Nha dịch canh giữ bên ngoài đại lao lạnh lùng nhìn hắn. Từ sau khi người này vào đây, Trong đại lao tình cảnh hỗn loạn hẳn lên, không được yên ổn. Gã nhìn người này cũng rất khó chịu, chỉ bước qua hai bước chứ không lại gần. Có chuyện gì? Lý Liên Hoa áy náy nói. Ây, ta có chút chuyện vặt đang chờ xử lý, đi một lát rồi về thôi. Có chỗ nào đắc tội vẫn xin đại ca lượng thứ. Tên cai ngục đó sững người, suýt chút nữa thì không tin vào tai mình. Người nói gì cơ? Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. Tại hạ đột nhiên nhớ ra mình còn chút chuyện vặt cần xử lý, thế nên tại hạ phải ra ngoài. Nhiều lắm là một hai ngày sau sẽ quay về. Đại ca đừng lo lắng, tại hạ tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như vượt ngục đào tẩu đâu. Chẳng qua chỉ là xin nghỉ một hai. Tình cai ngục đó rút đao xoẹt một tiếng quát lên. Người đâu? Có nghi phạm có ý đồ vượt ngục, bảo vệ hắn lại mau. Lý Liên Hoa giật nảy người, đẩy cửa lao một cái. Trong lúc đám nha dịch bên ngoài vẫn chưa vây lại, hắn đã chuồn ra ngoài rồi bỏ trốn, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tên cai ngục kia giật mình kinh hãi, vừa gào thét mọi người đuổi theo, vừa tỉ mỉ quan sát cửa lao. Chỉ thấy khóa đồng trên cửa lao mở ra rất tự nhiên, giống hệt như dùng chìa mở, không hề có dấu vết nảy khóa. Căn bản không biết vừa rồi Lý Liên Hoa mở ra kiểu gì. Cai ngục không hiểu gì cả. Gã nghĩ chẳng lẽ lúc bắt nhốt người này đã quên không khóa cửa lao. Nhưng nếu cửa lao chưa khóa thì vì sao hắn ta không chạy? Hay là người này vốn là đạo tặc, nhờ vào món đồ nào đó nên dễ dàng mở khóa? Có điều khóa lao của đại lý tự là do thợ giỏi tay nghề cao dày công chế tạo. Người có thể dễ dàng mở ra chắc chắn là bọn cường đạo trộm cướp rồi. Mau, mau báo cho bốc đại nhân, nói tên cường đạo trộm cướp giết hại Lý đại nhân đã vượt ngục bỏ trốn rồi. Trung quản ngục, người vừa nãy đã chạy mất ấy. Bọn ta phải đuổi theo hướng nào đây? Bảo với thống lĩnh thần Long quân lập tức bắt người quay về quy án. Lý Liên Hoa ra khỏi đại lao, ngoài lao là một đình viện và vườn hoa. Hắn vừa đi ra thì cấm quân thị vệ bên ngoài đã bị kinh động, tất cả ùa đến, nghe tiếng dây cung vang lên. Đột nhiên tên bay như nạn châu chấu, trong đó không thiếu những người tài giỏi với mũi tiễn mang đầy sức mạnh. Lý Liên Hoa tránh đồng tránh tay, đám thị vệ chỉ nhìn thấy bóng người loang loáng vút qua. Cái bóng màu xám đó càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một chấm lờ mờ. Loạn tiễn bắn đến, người đó không đón cũng không cản, trường tiễn cùng rơi xuống. Lúc nhìn kỹ lại thì cái bóng xám đó như đã biến mất trong không trung, đi mà không để lại dấu vết gì. Đây là võ công gì vậy? Mấy thị vệ có tu vi kha khá, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hẳn là người đó đã thi triển một bộ pháp che giấu hành tung, nhưng có thể thi triển nó thần kỳ như vậy thì e là trên đời này chỉ được vài người. Đúng vào lúc này, ngoài Vũ Thiên Môn cũng đang vô cùng hỗn loạn. Kiều của mấy người Thượng Hưng Hành, Triệu Xích vừa từ trong cung đi ra. Ba cổ kiều đi song song đang quay về chỗ ở, đợi sắp tới sẽ rời kinh về quê. Đi được nửa đường thì mấy kiều phu của Thượng Hưng Hành cảm thấy trong kiều lắc lư rất dữ dội, giống như có gì kỳ lạ bên trong. Còn chưa dừng lại thì đã nghe thấy một tiếng rầm, trong kiều nhẹ bẩn, một thứ từ bên trong nhảy ra, cả cổ kiều suýt nữa bị lật. Lúc kiều phu đang luống cuống tay chân để giữ vững kiều quan, trên đường đã vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Chỉ thấy trên đường phố máu chảy thành vệt, một người mặc quan phục ngã dưới đất, cổ họng bị rách một mảng, đó đúng là Thượng Hưng.